Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Quảng Hàn cung bên trong tiên khế hiển uy, hai chương hợp nhất. Trong bầu trời đêm, trong sáng trăng sáng treo cao, thân đại ngu hoàng đô, ngẩng đầu có thể thấy được, nơi đó ký thác mọi người rất nhiều tốt đẹp mơ màng, kỳ thật. Mỗi ngày đều có một nhóm nhỏ người có thể ở chỗ này lưu luyến, ánh sáng nhu hòa bên trong. Quảng Hàn cung bạch ngọc làm tường, hàn ngọc làm thềm, nguyệt quế phiêu hương, các loại linh hoa chập chờn lộng lẫy hào quang, thải điệp nhẹ nhàng bay múa, như thần thoại chiếu vào trong hiện thực. Thế nhưng là chủ cung bên trong bầu không khí cũng không phải là cỡ nào hòa hợp. Tần Minh tĩnh tọa, một đám thái dương tinh linh trên mặt không có nụ cười, giữa song phương có chút cương. Lẫn nhau đều không nói lời nào, Tần Minh uống trà. Không để ý tới bọn hắn, thái dương tinh linh tộc nam tử tuấn mỹ, nữ tử tịnh lệ, đều phi thường đẹp mắt, thế nhưng là đều gương mặt lạnh lùng, lộ ra có chút ngột ngạt. Tần Minh một mực chắc chắn, vô luận là truyền thuyết cấp thánh sát, hay là côi bảo cấp điển tịch, cũng không thể ít, mà lại, hắn liền chờ tại Đại Ngu Hoàng Đô, lấy nhìn thấy vật thật làm chuẩn, chờ lấy hắn đi thế giới sương đêm chỗ sâu. Đến tiên phần nơi đó, thành giao, cái kia nghĩ cùng đừng nghĩ, ta cũng là sơ bộ hiểu rõ đến. Các ngươi tinh linh tộc tựa hồ còn có một gốc sinh mệnh cổ thụ. Một lát sau, Mạnh Tinh Hải mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc, còn có tiên thủ. Tần Minh hứng thú, biểu thị cây này chất lòng hẳn là cũng có thể đền bù hắn bản nguyên, ngoại tộc. Một đám người sắc mặt khó coi, đây là tầng tầng tiến dần lên, không ngừng tăng giá, vĩnh viễn không có điểm dừng sao. Nguyên lai tưởng rằng hắn muốn đủ nhiều, tình cảm còn chưa đầy đủ, Húc Lâm nói. Cây kia tiên thụ biến mất không biết bao nhiêu năm, tối thiểu nhất tại chúng ta khối địa giới kia không tìm thấy. Sớm đã là truyền thuyết, vậy thì thật là tiếc nuối. Tần Minh thở dài, thái dương tinh linh tộc cho là tiếp tục như vậy không phải sự tình. Đến mau chóng giải trừ tiên khế, Hạng Nghị Võ nói. Các người thật sự là đến đàm phán sao? Làm sao mặt một tấm so một tấm đen? Tần Minh gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy, rõ ràng ta mới là ban sơ người bị hại, bị ép phản kích mà thôi, làm sao bây giờ trở nên ta giống như thiếu các ngươi cái gì, đối diện. Một đám thái dương tinh linh mật ngữ, nếu không hôm nay trước hết như vậy đi. Tần Minh bưng trà tiễn khách, ngoại tộc, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, nhưng cũng không thể không nhịn lấy. Hách Viêm cùng Xí Diệu khắc chế tự thân cảm xúc. Từ đầu đến cuối cho là tên kia, man nhân, tiết độc thái dương thần nữ, bọn hắn thân ở đệ tam cảnh. Đạo hạnh trong người đồng lứa có thể nói xem như cực kỳ cao thâm. Nếu là ở thế giới sương đêm chỗ sâu, hai người tất nhiên muốn xuất thủ, dưới mắt, bọn hắn tất cả không cam lòng còn có sát ý đều chỉ có thể che giấu dưới đáy lòng. Không vội, hết thảy đều có thể đàm luận. Húc Lâm hạ thấp tư thái, thái dương tinh linh tộc tại thế giới sương đêm chỗ sâu thanh danh rất vang, nhưng ở nơi này không có tác dụng gì. Tần Minh đặt chén trà xuống, ai một tiếng nói, tại ban ngày trong chiến đấu ta bị thương bản nguyên, bả vai này ê ẩm sưng, chân cũng đau nhức kịch liệt, phần eo đều muốn gãy mất. Hắn thử hạ tiên khế lưu tại trên tay nhàn nhạt kim tuyến, hơi kéo một cái, lập tức thu đến, phản hồi, ly quang xuất phát từ một loại thần bí bản năng. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, như tơ lụa giống như tóc dài dơ lên, tản mát ra sán lạn kim hà. Chính nàng cũng không biết vì cái gì, liền muốn tiến lên, ngoại tộc một đám người đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó sắc mặt tất cả đều thay đổi, bọn hắn tự nhiên nhìn ra. Ly Quang trạng thái không đúng, nàng tư thái cao gầy. yêu kiệt thướt tha, bước liên tục nhẹ nhàng. Thế mà duỗi ra trắng noãn đầu ngón tay. Đây là một bộ muốn đi cho, man nhân, ấn vai tư thế. Lập tức, một đám thái dương tinh linh tâm thái muốn nổ, Ly Quang chính mình cũng cảm giác được không ổn. Dưới mắt nàng rất thanh tỉnh, thế nhưng là xuất phát từ một loại bản năng chính là muốn thần phục. Cái này khiến nàng khó hiểu, nàng sau khi đứng dậy, đã bước ra hai bước, lại mật lại lớn lên lông mi dưới, con mắt màu tím kỳ thật hào quang vẫn như cũ, cũng không mê thất, nhưng chính là muốn lên trước, tiên khế, quả thực đáng sợ, Húc Lâm tự nhiên biết, đến tột cùng là tình huống gì. Đây là đại tông sư Khung Huy hỗ trợ áp chế kết quả, nàng mau tới trước. Một thanh nắm lấy Ly Quang tuyết trắng cổ tay, cưỡng ép đưa nàng mang theo trở về, hạng nghị võ. Ô Diệu Tổ cũng thấy kinh dị, bọn hắn suy tính không phải trước mắt sự tình, mà là nghĩ đến tiên lộ dùng loại khế ước này đối phó tuyệt đỉnh lực sĩ. Quả thực có chút dọa người, Quảng Hàn cung chỗ sâu. Đại tông sư Tô Ngự Tiêu hai mắt sâu thẳm, trong bóng tối cẩn thận quan sát, cổ đại thần tiên đạo tràng loại thủ đoạn này xác thực tuyệt diệu phi phàm, hắn lộ ra vẻ khác lạ. Trong lòng hướng tới chi, Tần Minh sơ thí, liền cảm nhận được cổ đại lực sĩ bất đắc dĩ, bực này cùng với bị người điều khiển, bị người nắm giữ lấy thân ra tính mệnh, căn bản không phản kháng được, hắn thu tay lại trước. Lần nữa rất nhỏ khẽ động kim tuyến, cũng mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, bầu không khí vì sao như vậy ngột ngạt, Quảng Hàn cung bên trong, có thể nào không có thường Nga nhảy múa. Các vị buông lỏng, chỉ một thoáng, Ly Quang tránh thoát Húc Lâm, một cái xoay người, tóc vàng như thác nước, váy bay lên, thân là Thái Dương tinh linh tộc thần nữ thế mà tự mình hạ trận. Ở chỗ này nhảy múa, ngoại tộc, một đám người đều ngây dại, lần này, Đại Tông Sư Khung Huy tự mình đứng dậy đi tới đặt tại Ly Quang trên đầu vai. Để nàng tọa hạ, sau đó một chỉ điểm ra, có tường quang tứ chiếu, chui vào mi tâm của nàng, sẽ không phải là ngươi làm cái gì à? Hách Viêm hỏi, cảm giác khó mà tiếp nhận loại sự thật này. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh đáp lại. Đừng vu hãm ta, hẳn là hỏi các ngươi mình tại giao đấu bên trong làm cái gì. Ta đối với mấy cái này đều không hiểu nhiều lắm. Nàng hiện tại thuộc về bị chính mình thủ đoạn phản phệ, bên cạnh. Xí diệu các loại tuổi nhỏ Thái Dương tinh linh đều là con mắt phun lửa. Nhưng cũng không thể làm gì. Dưới mắt bị quản chế tại người, tất cả mọi người ý thức được. Bọn hắn xa xa đánh giá thấp tiên khế đáng sợ, một tấm, quang chỉ, lơ lửng tại Ly Quang ý thức trong. Linh quang, tại tiên khế chung quanh, văn tự màu vàng lít nha lít nhít, giống như ngôi sao đầy trời. Phân bố tại tinh thần tràng bên trong mỗi một chỗ, đã cùng thức hải hòa làm một thể. Không phân khác biệt, một trang này, văn thư, không phải vật thật. Cắm rễ Ly Quang trong ý thức, để Đại Tông Sư Khung Huy cũng không có cách nào, chỉ có thể hơi áp chế lại, diệu. Tô Ngự Tiêu âm thầm gật đầu, tiên khế có thể chi phối một người ý thức, không có so đây càng lợi hại khống chế phương pháp, tương lai Thái Dương tinh linh tộc nữ vương lại. Tại chỗ nhảy múa, trải qua chuyện này, ngoại tộc một đám người có chút không giữ được bình tĩnh, bọn hắn ý thức được. Ly Quang cùng Tần Minh gặp mặt, nhất định phải có người bồi tiếp, không phải vậy chuyện gì cũng có thể phát sinh, cái này thật là có chút dọa người, gieo xuống tiên khế về sau, hoàn toàn khống chế không nổi loại kia phục tùng bản năng. Đáng sợ nhất chính là, loại này ràng buộc mặc dù đi phá giải, cũng vô pháp triệt để chặt đứt, Hách Viêm cùng Xí Diệu các loại một đám tuổi trẻ Thái Dương tinh. Linh cảm giác trời sập, phía trước, minh nhân, đại nghịch bất đạo, tội đáng phải chém, thực sự nên bị quang minh chi hỏa triệt để tịnh hóa rơi, bất quá. có cá biệt người ngoại tộc đáy lòng chỗ sâu cũng có chút hâm mộ man nhân kia, rất là hướng tới. Trên nguyên tắc, chúng ta đồng ý ngươi trước đó nâng lên những cái kia. Nhưng là, tiểu huynh đệ ngươi quả thực có chút ép buộc. Chúng ta đầu tiên là muốn thu thập truyền thuyết cấp thánh sát, lại từ thế giới xương đêm chỗ sâu vận chuyển tới. Cái này cần trì hoãn bao lâu? Còn không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi tới tiên phần nơi đó. Húc Lâm nếm thử tiến hành. Sau cùng du thuyết, Tần Minh kiên định lắc đầu. Minh xác cáo chi, ngay tại Đại Ngu Hoàng Đô chờ bọn hắn. Được, vậy chúng ta cũng cùng người tiên lộ trao đổi bên dưới chi tiết vấn đề. Húc Lâm nói ra, đây là Thái Dương tinh linh tộc rất nhiều người ý nguyện. Chủ yếu là, bọn hắn cảm thấy gia hỏa này quá cường ngạnh, khả năng còn không có người tiên lộ dễ nói chuyện. Tần Minh nghe vậy, lập tức minh bạch, người tiên lộ âm thầm cũng tại cùng bọn hắn giao lưu. Khó trách trước đó hắn đề cập Bạch Hổ Thánh sát cùng Huyền Vũ Thánh khi đó. Húc Lâm chần chờ không chừng, hắn ý thức đến, tiên lộ có người muốn tiệt hồ, trong lòng của hắn cười lạnh. Đây bất quá là hắn thả ra mê vụ mà thôi. Tại Hắc Bạch Sơn lúc hắn liền được cái kia hai loại thánh sát. Hiện tại sách đi ra nói, thật là có người muốn đi, cắn. Hết chương.